Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Tám vị bán thần. Thuấn sát Long Vương, nguy nga cao vót núi lớn, như thông thiên thần ngọn núi đứng ngạo nghễ vu đại hải bên trên. Kiệt ngạo, uy nghiêm, chỗ giữa sườn núi có một sơn động, dường như quái thú miệng lớn muốn thôn phệ tất cả. Hang núi này chính là Ca Bố Luân xào huyệt. Đi tới bên trong hang núi, chỉ thấy vách tường cùng trên đất hiện lên một tầng dày đặc gạch vàng. Trong lúc lại khảm nạm nhiều loại quang bảo thạch, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi vàng chói lọi. Xa hoa, dường như trong thiên hạ xa hoa nhất cung điện. Lại hướng về nơi sâu xa đi, là chồng chất như núi kim tệ, kim mụn nhọt, móng ngựa kim, lỗi thành một to lớn long ổ. Đây là Ca Bố Luân long xào. Mà ở long xào chu vi, còn có thành đống bảo thạch, nguyên tố kết tinh, pháp tắc nguyên tinh, mọi thứ đều là hy hữu chân bảo. Tùy tiện lấy ra một cái, đủ khiến một ăn mày biến thành phú ông. Giờ khắc này, long xào trước trên đất trống, ngoại trừ Ca Bố Luân ở ngoài, còn có mấy bóng người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lão hoặc ít, mỗi người khí tức dâng trào, thần uy cuồn cuộn, bán thần, không nhiều không ít, vừa vặn tám tôn, chính là long tộc cái khác tám tôn bán thần. Này tặc tử giết ta kim hệ thần phân thân, tuyệt ta thành thần con đường. Ca Bố Luân sắc mặt nhăn nhó, trong mắt bắn ra khắc cốt sự thù hận. Anh của ta Bố Luân thề, không đem hắn ngàn đao bầm thây, ta thề không thành thần. Một nhân tộc, cư nhiên như thử đại nghịch bất đạo, phát điên, đáng chết. Đế quốc thành lập đến nay, bốn hơn vạn năm qua, còn chưa bao giờ đã xanh như vậy làm người nghe kinh hãi việc. Phát điên đến thế, tội không thể tha thứ. Còn có cái gì dễ bàn? Đối xử loại này phản bội phần tử, nên ngàn đao bầm thây, nơi lấy cực hình. Xem ra chúng ta những năm này vẫn là quá ưu đãi nhân tộc a. Này quần thấp kém hầu tử cho là có chút thực lực, liền dám lấy phạm thượng. Cần cố gắng chỉnh đốn chỉnh đốn. Giết, giết hắn cái nhân đầu cuồn cuộn. Giết hắn cái máu chảy thành sông. Để những này đê tiện bò sát biết, bọn họ nhân tộc vĩnh viễn chỉ xứng làm nô lệ. Cái khác bán thần dồn dập mở miệng, hời hợt liền quyết định mông lôi sự sống còn, thậm chí quyết định long thần đế quốc đối nhân tộc thái độ. Ca Bố Luân rất hài lòng chúng bán thần thái độ, hắn không phải mông lôi đối thủ, muốn báo thù rửa hận, phải mọi người cùng nhau ra tay mới được. Nải Mạc Lâm, ngươi có gì lời muốn nói? Ca Bố Luân thoáng nhìn một vị bán thần không có tỏ thái độ, không khỏi khẽ cau mày, hơi có chút bất mãn. Lão tổ, người xác định cái kia hung thủ gọi mông lôi? Nải Mạc Lâm khắc la khắc ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Cái kia tặc tử giết ta kim hệ thần phân thân, chính là hóa thành cho ta cũng nhận thức, sao lại nhận sai? Ca Bố Luân hừ lạnh một tiếng. Làm sao, người cùng cái này tặc tử có giao tình? Biết hắn, ta xác thực nhận thức một người tên là mông lôi tiểu tử. Nhưng hắn chỉ là thánh vực, nên cùng sát hại lão tổ thần phân thân tặc tử không phải đồng nhất người. Nải Mạc Lâm khẽ lắc đầu. Không biết tại sao, trong lòng nàng luôn có loại dự cảm xấu. Chẳng cần biết hắn là ai, cùng người biết cũng tốt, không quen biết cũng được. Dám to gan sát hại ta thần phân thân, hắn nhất định phải chết. Ca Bố Luân lạnh lùng nói. Lão tổ nói rất có lý. Chúng bán thần dồn dập tỏ thái độ. Rất tốt. Ca Bố Luân đứng thẳng người lên. Nếu như thế, vậy thì đi tới thiên khung đại lục, chu diệt này ác tặc đi. Nghe lão tổ. Vậy do lão tổ một lời mà quyết. Chúng bán thần dồn dập đứng dậy. Ca Bố Luân phì đặc liệt. Ngươi cho rằng trốn ở Long Đảo ta sẽ không tìm được ngươi sao? đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này, một tiếng sấm rền giống như thét dài vang vọng phía chân trời. Bỗng nhiên ở tất cả mọi người bên tai nổ vang, như cuồn cuộn sấm rền, đinh tai nhức óc. Ai? Bán thần chúng dồn dập kinh ngạc. Chính là cái kia tặc tử. Ca bố luôn nét mặt già nua có chút vặn vẹo. Hắn lại giết tới Long Đảo đến rồi. Quả thực khinh người quá đáng. Lão tổ, bên ngoài chửi bậy chính là cái kia gọi Mông Lôi nghịch tặc. Chúng bán thần đều cảm giác kinh ngạc. Thanh âm này không sai được. Chính là chỗ này ác tặc. Ca bố luôn nghiến răng nghiến lợi. Mắt lộ ra hàn quang. Thật can đảm, làm can, ngông cuồng, gan to bằng trời, lại dám giết tới Long Đảo. Quá không đem ta Long tộc để ở trong mắt. Chúng ta còn chưa có đi gây sự với hắn, hắn lại tới trước. Chúng bán thần giận tím mặt. Bọn họ Long tộc sừng sững thiên khung đại lục 5 tháng dài đằng đẵng, chưa từng bị người đuổi giết đến Long Đảo. Không có. Chưa từng có, hiện tại ngược lại tốt, lại có thể có người gan to bằng trời, được bực này đại nghịch bất đạo cử chỉ. Đây là sỉ nhục lớn lao, một vị bán thần âm thanh lạnh lẽo, nhất định phải dùng này ác tặc máu tươi, mới có thể cọ rửa phần này sỉ nhục. Giết, giết chết hắn, cho hắn biết khiêu khích ta Long tộc kết cục, theo ta đi ra ngoài. Ca bố luôn hừ lạnh một tiếng, mang theo chúng bán thần ra khỏi sơn động. Đúng là ngươi, ngải Mạc Lâm trước hết đi tới sơn động ở ngoài, một chút liền nhìn thấy đứng ngạo nghễ hư không Mông Lôi. Không khỏi thân thể mềm mại rung mạnh, trong con ngươi né qua khó có thể tin màu. Đã lâu không gặp, ngải Mạc Lâm tiền bối, Mông Lôi lộ ra nụ cười, cùng ngải Mạc Lâm chào hỏi. Đối mặt lão viện trưởng vị này em gái ruột, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Mông Lôi, tại sao là ngươi? Ngải Mạc Lâm không hiểu Mông Lôi tại sao bỗng nhiên thành bán thần. Nhưng đã không quan trọng. Quan trọng là Mông Lôi tại sao phải khiêu khích Long Thần Đế Quốc. Còn giết tới Long Đảo. Mông Lôi chậm rãi nói. Vì tín ngưỡng, tín ngưỡng. Ngải Mạc Lâm thân thể mềm mại rung mạnh. Thất thanh nói, ngươi muốn tranh cướp Long Thần Đế Quốc tín ngưỡng tài nguyên. Ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây làm gì? Ta rất rõ ràng mình ở làm gì. Mông Lôi chậm rãi lắc đầu, ngươi cũng là bán thần. Hẳn phải biết tín ngưỡng đối với chúng ta tầm quan trọng. Ngươi điên rồi, ngươi như vậy khiêu khích Long tộc. Bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Long thần càng sẽ không buông tha ngươi. Ngải Mạc Lâm lắc đầu. Nàng không có phản bác Mông Lôi. Bởi vì Mông Lôi nói rất đúng. Một nửa thần mà nói. Tín ngưỡng xác thực quá quan trọng. Có thể cường hóa thần hồn. Có thể chuyển hóa thần lực. Có thể giúp lĩnh ngộ pháp tắc. Có thể rút ngắn bọn họ thành thần thời gian. Nếu như có thể... Bất luận cái nào bán thần đều hận không thể nắm giữ tín ngưỡng của chính mình tài nguyên. Nắm giữ tín ngưỡng của chính mình lãnh địa. Mỗi ngày đều có thể thu thập được lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Nhưng rất đáng tiếc, đây là hy vọng xa vời. Thiên khung đại lục tín ngưỡng tài nguyên đã sớm bị chia cắt hầu như không còn. Long thần, Titan cự linh thần, thú thần. Tinh linh nữ thần chiếm đoạt hết thảy tín ngưỡng, căn bản đối với bọn họ những này bán thần phân nhi. Vì lẽ đó, mặc kệ trong lòng có cỡ nào khát vọng, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bọn họ cũng không lá gan cùng tứ đại chân thần tranh cướp tín ngưỡng. Mông Lôi một mực làm như vậy rồi. Đây là coi trời bằng vung, đây là khiêu khích chân thần. Này thuần túy chính là muốn chết. Ta không sợ Long thần, lại càng không sợ Long tộc. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Ngải Mạc Lâm tiền bối, ngươi là lão viện trưởng em gái ruột, ta sẽ không ra tay với ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù ta khoanh tay đứng nhìn, ngươi cũng không phải đối thủ của bọn họ. Ngải Mạc Lâm thở dài nói, Mông Lôi, dừng tay đi, bên trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi long tộc huyết mạch. Chỉ cần ngươi dừng tay như vậy, ta có thể thay ngươi cầu xin. Cầu xin cũng không dùng. Vào lúc này, Ca Bố Luân mang theo 7 tôn bán thần giết đi ra. Ngải Mạc Lâm, ngươi hồ đồ a, này, tặc tội ác ngập trời. Ngươi còn muốn cho hắn cầu xin. Lão tổ, hắn chỉ là hài tử. Ngải Mạc Lâm liền nói, ai cũng có niên thiếu ngông cuồng lúc. Đừng nói nữa, Ca Bố Luân lạnh lùng nói. Bị giết ta kim hệ thần phân thân, triệt để tuyệt ta thành thần con đường. Ta cùng với hắn không đội trời chung, không chết không thôi. Tiểu quỷ, lại là ngươi. 7 vị bán thần, một trong Hắc Long tộc bán thần là người quen The Nhổ trưởng lão. Hắn chết nhìn chòng chọc Mông Lôi, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi đã đột phá bán thần chi cảnh, còn giết lão tổ kim hệ thần phân thân. 3 ngày không gặp, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mông Lôi cười nhạt, The Nhổ trưởng lão, xem ở chúng ta quen biết phần trên, ta có thể không cùng ngươi động thủ. Còn có cái khác bán thần, mục tiêu của ta chỉ có Ca Bố Luân, cùng các ngươi không quan hệ. Tiểu tặc, ngươi là cái thá gì? Một vị đầu đầy xanh biếc, cầm trong tay xà trượng lục long bán thần âm thanh lạnh lẽo. Không liên quan gì đến chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay có thể còn sống rời đi Long Đảo sao? Dám to gan giết tới nơi này, thực sự là thật quá ngu xuẩn, ngông cuồng tự đại. Tiểu tử, nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi, Long Đảo sẽ là của ngươi nơi táng thân. Giết ngươi sau khi, ta sẽ đem ngươi xác chết mài thành mồi câu cá, chiếu vào này biển rộng bên trên. Dám giết đến Long Đảo, rõ ràng không đem chúng ta Long Đảo bán thần để ở trong mắt. Chúng ta há có thể cho phép ngươi? Long tộc bán thần dồn dập mở miệng, sát cơ cuồn cuộn. Ngải Mạc Lâm thấy thế, không khỏi than thở, nàng biết, sự tình lại không cách nào cứu vãn lại. Các ngươi đã muốn chết, thì nên trách không được ta. Mông Lôi khẽ lắc đầu, vừa vặn, này Long Đảo phong cảnh hợp lòng người, pháp tắc rõ ràng, rất thích hợp làm các ngươi nơi táng thân. Làm can, ngông cuồng, không coi ai ra gì. Tiểu tặc, để mạng lại. Lục Long tộc bán thần hừ lạnh một tiếng, trong tay xà trượng vung vẩy, thần thuật tiềm ảnh xa thủ. Vừa dứt lời, hắn cái kia đầu đầy xanh biếc phóng lên trời, hóa thành nhiều vô số kẻ màu xanh lục rắn độc, hướng Mông Lôi cắn xé mà đến. Mỗi một con rắn độc đều kịch độc cực kỳ, dù cho phổ thông bán thần bị cắn trúng một cái cũng sẽ độc bỏ mình, hóa thành nước đặc mà chết. Quả thực là độc ác cực kỳ. Liền này, Mông Lôi lắc đầu nở nụ cười, lặng yên biến mất ở tại chỗ. Màu xanh lục rắn độc vồ hụt trốn ra. Lục Long bán thần hơi thay đổi sắc mặt, Hạ Lát trưởng lão cẩn thận, này nghịch tặc độ phi thường. Ca Bố Luân vội vã nhắc nhở, chỉ tiếc chung quy chậm một bước. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, chỉ thấy Lục Long trưởng lão dường như ra khỏi nòng đạn pháo, hướng biển rộng rơi xuống. Mà Mông Lôi càng thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Lục Long bán thần đứng vị trí. Chư vị, các ngươi đây là tội gì? Mông Lôi nhìn gần trong gang tấc Long tộc bán thần chúng, khỏe mạnh sống long không làm, nhất định phải muốn chết long. Đầu của các ngươi bên trong cứt hay sao? Nói xong, Mông Lôi lại biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới mặt biển bên trên. Vào lúc này, Lục Long bán thần vừa vặn thẳng tắp đập tới. Mông Lôi lấy ra thí thần thương, tiện tay vẩy một cái. Xì xì, thê thảm tiếng rồng ngâm bên trong. Thí thần thương trong nháy mắt quán xuyên Lục Long bán thần yết hầu. Một khang máu rồng quang tung, nhiễm đỏ phía dưới nước biển. Dầm, Lục Long bán thần bị mất mạng tại chỗ, đã biến thành bản thể, càng là một con chiều cao 500 trượng.